Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Tai nạn lao động sự cố. Nếu như bị tà thú cắn được sẽ như thế nào? Lô Răng hỏi. Sẽ biến thành theo chân chúng nó giống nhau sao? Hy vọng không muốn là dị giới bản Resident Evil mới được. Hắn nghĩ, hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật có thể không có cách nào lấy ra virus kháng nguyên. Đương nhiên sẽ không. Thiết Phủ một mặt, ngươi làm sao sẽ hỏi ra vấn đề thế này, biểu tình. Bị cắn đến chỉ sẽ biến thành một bộ thi thể. Vậy chúng nó thịt đây, có thể ăn sao? Carter kinh hô một tiếng. Điện hạ, loại này tai họa đồ vật tại sao có thể ăn? Chúng nó đều là bị địa ngục khí tức ô nhiễm qua a. Lô Răng nhìn phía Thiết Phủ, người sau gật đầu nói, ngài kỵ sĩ nói không sai, ta từng cắt lấy qua tà thú thịt cho chó săn ăn. Kết quả chó săn ăn thịt sau rất nhanh đã chết rồi. Phải không? Thực sự là quá đáng tiếc. Lô Răng than thở, cái thời đại này đồ ăn khởi nguồn vô cùng thiếu hụt. Nếu như tà thú có thể ăn, mùa đông quả thực là cái mùa thu hoạch tháng. Ngẫm lại xem, chỉnh khu rừng rậm động vật đều hướng về phát điên bình thường hướng biên cương trấn chạy. Liền săn bắt công cụ đều bớt đi. Dò xét xong tường thành, hắn quyết định đi thăm một chút Nanawa. Bây giờ, rời thành tường gần nhất một hộ quý tộc nơi ở đã bị Lô Răng trưng dụng là chiến địa bệnh viện sử dụng. Đương nhiên, đối ngoại tuyên bố lời giải thích là y liệu viện. Vì để phòng tình huống bất chợt, nơi này đã là trấn nhỏ ngoại trừ tường thành ở ngoài thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương. Nơi này chủ nhà ở phản hồi trường ca yếu tác lúc mang đi hết thảy có thể mang đi tài sản. Cộng thêm biên cương trấn bản thân liền thuộc về bất cứ lúc nào có thể buông tha cho địa phương. Bởi vậy này nơi ở tuy lớn, nhưng tường điêu khắc, thảm, đồ sứ các loại trang sức vật một cái cũng không. Nếu không quét tước đến vẫn tính gọn gàng, quả thực tượng bị không đặt đã lâu vô chủ vị trí. Lô Răng đem thủ tầng chất gỗ tường ngăn toàn bộ đánh xuyên qua. Ngoại trừ hành lang cùng cửa sảnh ở ngoài, khiến cho nó hết thảy căn phòng gắn bó một thể thống nhất. Lại mang lên 10 tấm giường, một cái giản dị bệnh viện liền coi như thành hình. Không có y tá, cũng không có bác sĩ. Thậm chí ngay cả này 10 tấm giường đều không có khả năng lắm hội toàn bộ dùng đến Nanawa trị liệu. Cũng không cần nằm trên giường điều dưỡng, mà là lập tức có hiệu lực. Ban ngày nàng liền ở này gian bệnh viện lầu 2 đợi mệnh. Anna không có chuyện gì lúc cũng sẽ tới cùng nàng. Tiagun, Pai cùng Brian thì lại phụ trách đóng giữ lầu 1. Ngoài cửa còn an bài 2 tên thân vệ trông coi. Có thể nói không có sơ hở nào, nhưng Lô Răng không ngờ tới chính là chiến địa bệnh viện tiếp thu người thứ nhất, người bị thương. Không là tới từ bảo vệ tường thành dân binh đội, mà là Bắc Pha Quạng mỏ công nhân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đinh tử cảm giác mình tay đều đang phát run. Nghe sau lưng Thiết Đầu đã trở nên khàn giọng tiếng kêu thảm thiết. Hắn lần nữa tăng nhanh bước chân, thậm chí hận không thể mình có thể bay lên. Tất cả những thứ này đều là nhân vì chính mình sơ sẩy. Hắn nghĩ, thật đáng chết, lúc đó làm sao liền đã quên kỵ sĩ đại nhân căn dặn. Sớm biết mình thì không nên tiếp được thao tác tên to xác công việc này. Từ khi mỏ quặng cửa động xếp vào này đài tối đen tên to xác sau đó, những thợ đào mỏ công tác liền nhẹ nhõm khá nhiều. Nguyên bản công việc nặng nhọc nhất nhi là đem đào ra quặng vận ra quáng động. Làm mỏ quặng cái giỏ chứa đầy tảng đá sau, cần 3-4 người mới có thể kéo động. Bình thường là 2 người ở phía sau đẩy, còn lại ở mặt trước rồi. Nguyên bản gập ghềnh đường hầm mặt đất trải qua nhiều năm khai thác, đã bị mỏ quặng cái giỏ mài đến bình bình chỉnh chỉnh. Mỏ quặng cái giỏ cái đáy miếng sắt lót cũng cần thường thường thay đổi. Một tuần trước, thủ tịch kỵ sĩ đại nhân chỉ huy thiết đầu cùng dưới tay hắn đem đống lớn tạo hình kỳ lạ kim loại linh kiện vận lên núi, dằn vặt mấy ngày lắp ráp thành một đài bếp lò. Đinh Tử trăm triệu không ngờ tới, này đài bếp lò nhóm lửa sau dĩ nhiên có thể chính mình động lên. Không chỉ có thể động, hơn nữa lực lớn vô cùng. Kỵ sĩ đại nhân nói đây là Vương Tử Điện Hạ phát minh. Dường như là gọi máy chạy bằng hơi nước ấy. Chỉ cần đem dây thừng buộc chặt mỏ quặng cái giỏ, lại nhen lửa lò lửa, này đài tên to xác sẽ ô ô kêu. Chuyển động bàn kéo, đem mỏ quặng cái giỏ thật nhanh túm ra quáng động. Quả thực khó mà tin nổi. Kỵ sĩ đại nhân biểu thị qua mấy lần sau, liền muốn thiết đầu chọn một người đi ra phụ trách máy chạy bằng hơi nước thao tác. Đinh Tử bị lựa chọn lúc, tâm lý vẫn vui vẻ cả buổi. Ngẫm lại xem, chỉ cần canh giữ ở này máy trước, hắn liền không cần tiếp tục phải dưới mỏ quặng đi đào tảng đá hoặc là đẩy cái giỏ. Lần trước vậy trận ngoài ý muốn sụp xuống có thể đem hắn dọa cho phát sợ. Liền kỵ sĩ đại nhân căn dặn những kia, Đinh Tử đều nhớ kỹ trong lòng. Nói tới cũng không khó, cần tên to xác giờ công tác, chỉ cần đem cái này tất thành màu xanh lá tay hãm dơ lên, lại đè nén màu đỏ tay hãm có thể. Kỵ sĩ đại nhân nói, xanh lá tay hãm liên động tiến vào thông gió cửa, đỏ tay hãm liên động thoát khí cái van. Như vậy hơi nước sẽ thông qua đường ống tiến vào khí vại bên trong. Mỏ quặng cái giỏ bị kéo lên sau, muốn cho cơ khí ngừng lại thì lại ngược lại thao tác. Giơ lên đỏ tay hãm, đè nén xanh lá tay hãm, hơi nước thì sẽ từ nồi hơi bên kia này cái ống bên trong bài xuất. Mỗi tuần hoàn một lần, đều muốn bổ sung đầy bếp lò bên trong nước, cứ việc không hiểu cái van khí vại là có ý gì, nhưng Đinh Tử đều nhất nhất đáp ứng. Chẳng qua kỵ sĩ đại nhân cường điệu hai cái cần phải chú ý. Một là trình tự không thể sai, khởi động lúc trước hết xanh lá sau đỏ, đóng lúc trước hết đỏ sau xanh, tính sai, khả năng dẫn đến cơ khí hủy hoại. Đệ nhị là thoát khí lúc nhất định phải trước thanh tán chu vi thợ mò. Hơn nữa không ngừng hô to nhắc nhở, mãi đến tận đỏ tay hãm hoàn toàn bị dơ lên. Cái thứ nhất yếu điểm Đinh Tử lưng thuộc lầu, nhắm mắt lại đều sẽ không tính sai. Có thể xấu chính là ở chỗ điểm thứ hai trên. Hôm nay theo thường lệ đóng cơ khí lúc, chu vi đã không người ngoài. Hắn cảm thấy một người nói suông cảnh cáo xem ra khá giống kẻ ngu si. Liền cúi đầu đi ban màu đỏ tay hãm. Tay hãm thẻ đến có chút chặt. Hắn cắn răng phí đi cả buổi khí lực mới đưa nó kéo động, không nghĩ tới kéo trong nháy mắt, thiết đầu càng xuất hiện ở trước bếp lò phương. Đinh Tử thề căn bản không thấy mỏ quặng đầu là từ đầu nhi xông tới, cơ khí phát sinh khổng lồ nổ vang cũng che giấu tiếng bước chân của hắn. Màu trắng hơi nước tiếng rít từ lỗ thoát khí phun ra, lập tức xông vào thiết đầu trên mặt. Tại chỗ Đinh Tử liền dọa sửng sốt. Chỉ thấy thiết đầu nhất thời nằm lăn trên đất, bụng mặt lăn qua lăn lại, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia để hắn giác sợ nổi da gà. Rất nhanh sẽ có còn lại thợ mỏ vây quanh, đè lại lăn lộn thiết đầu, cưỡng ép vạch trần hắn tay. Chỉ thấy trên mặt đối phương đã là hoàn toàn mơ hồ, dòng máu từ chín mọng thịt nhão bên trong chảy ra, con mắt đã biến thành hạt châu màu trắng. Người ở chỗ này đều ý thức được thiết đầu không cứu, phục hồi tinh thần lại Đinh Tử nước mắt thoát hốc mắt mà ra. Thiết đầu vẫn luôn rất chiếu cố hắn, xem tuổi tác hắn tiểu, phân phối cho hắn hoạt tổng ít hơn người khác một phần, nhưng tiền công chưa bao giờ thiếu đã cho. Hiện tại nhưng là bởi vì hắn sơ sẩy dẫn đến này trận ngoài ý muốn. Bi thống lo lắng chính giữa, Đinh Tử chợt nhớ tới kỵ sĩ đại nhân nói, nếu như khu mỏ quặng có người không cẩn thận bị thương, có thể đem người bị thương mang tới tường thành phụ cận. nơi đó có mới mở y liệu viện. Cứ việc trong lòng hắn biết, như vậy thương thế nghiêm trọng là không trị hết. Miệng vết thương diện tích quá lớn, thảo dược cũng không được tác dụng, chỉ biết không ngừng mà mục nát xuống. Tiếp theo toàn thân nhiệt độ cao, rất nhanh thì sẽ lâm vào hôn mê. Nhưng hắn tiếp tục vác lên thiết đầu, không để ý người chung quanh kinh ngạc, cắn chặt hàm răng hướng về chân núi chạy đi. Nếu như hắn không hề làm gì, liền như vậy trơ mắt mà nhìn thiết đầu chết đi, chỉ sợ cả một đời đều không thể tha thứ chính mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?